9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1083. Góc truyện audio.com. Năm nay sau khi trở lại Hà Thành thì đem chính mình biến thành người có văn hóa, bỏ vốn cho công ty sinh vật mở mang văn hóa trà lâu vừa qua, không biết là nghe được người bạn xấu nào của ông ta nói là vào quãng thời gian trước bỏ tiền ra muốn làm một chức tiến sĩ ở trường học nên ném ra 258 vạn ở trong giới bạn bè. Trong đám người đó thì Điền lão đại là người có nhiều tiền nhất, ông ta đương nhiên không muốn bị so là không bằng người khác trong loại chuyện này. Vì thế ông ta muốn ngủ với một phần tử tri thức, tốt nhất là loại mà có chút danh tiếng trong cả thế giới, về phương diện nghiên cứu khoa học. Sau đó chụp một tấm hình ở trước mặt nhóm người đó mà khoe. Khoang một lát, tiền thì ông ta không thiếu, song cái ông ta thiếu lại chính là uy tín, để làm suy sụp đi khí thế của đám bạn ông ta. Chỉ là, Điền lão đại có nằm mơ cũng không nghĩ tới, là do tâm tư háo thắng và dung tục của ông ta, đã chôn mạng của ông ta. Mạc Hân Hy nhìn tên đầu chọc chằm chằm, rồi cười gằn. Ông nói đây tất cả đều là do một tay Hướng Mai bày ra phải không? Tên đầu chọc gật đầu như dã tỏi. Đúng, đúng vậy, đều là do cô ta bày ra hết. Không liên quan chút nào đến tôi cả. Mạc Hân Hy lập tức tát vào mặt của tên đầu chọc một cái. Các người thật sự cho rằng Mạc Hân Hy tôi đồ đần sao? Dù gì thì ông cũng là một người đàn ông, sao? Vừa xảy ra chuyện một cái là đổ hết mọi thứ lên đầu của phụ nữ ngay. Trong lúc nói chuyện thì cổ tay lại động đậy, trực tiếp đâm dao găm vào xương bả vai của tên đầu chọc. Tên đầu chọc thoáng cái liền hét lên như tiếng heo bị giết. Lư Bạch Khởi đứng ở bên cạnh xem mà trong lòng đầy sợ hãi, bị dọa đến nỗi không dám thở ra tiếng. Mạc Hân Hy này vẫn là một người phụ nữ hay sao? Cô ta căn bản chính là một đại ma đầu mà. Còn Lục Khải Vũ nữa, cả hai vợ chồng họ chắc chắn đều là ma quỷ. Đến từ địa ngục, ánh mắt của Mạc Hân Hy cuối cùng cũng lướt đến trên người của Lư Bạch Khởi, Lư Bạch Khởi liền không kìm được mà run cầm cập. Cái đó, dù sao thì tôi cũng là người đã nuôi dưỡng Tấn Khang trong nhiều năm, Tổng Thanh Tra Lam hiểu cô, lần này là do tôi không đúng, là do lỗi của tôi, chỉ là tôi chưa từng có ý sẽ làm hại đến Tấn Khang, là do thuộc hạ của Thạch Thiên Bằng đã bắt nhầm người rồi. Cô nể tình mặt mũi của Tấn Khang, mà hãy tạm tha cho tôi đi. Tôi cam đoan về sau cũng sẽ không dám ngấp nghé những bản quyền sáng chế đó nữa đâu, cũng sẽ không dám lợi dụng Tấn Khang nữa. Mạc Hân Hy nhìn thấy vẻ mặt uất ức như thế của anh ta, thì trong lòng cảm thấy vô cùng không xứng thay cho Vương Kỳ. Người đàn ông không có cốt khí như vậy, thì đến cùng Vương Kỳ và Khúc Lăng Ái sao? Có thể xem trọng được vậy. Lư Bạch Khởi, Vương Kỳ bị Hướng Mai mua cho Điền lão đại, nhận hết mọi sỉ nhục, sau đó thì nhảy xuống từ đầu nguồn sông Bạch Thủy, hiện đã được 7 tiếng rồi, có điều vẫn chưa tìm thấy người. Anh đã biết đến chưa? Sau khi nói xong, cô nhìn chăm chú vào mặt của Lư Bạch Khởi, muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ta sau khi anh ta nghe được chuyện về người phụ nữ ngốc nghếch Vương Kỳ này gặp chuyện không may. Xong, lúc Lư Bạch Khởi nghe thấy tin này, thì chỉ hơi giật mình một chút mà thôi. Trừ việc giật mình thì trên mặt anh ta không còn lộ ra điều gì nữa. Người đàn ông Lư Bạch Khởi này đúng là đủ tàn nhẫn, xấu xa mà. Mạc Hân Hy không nói gì nữa, mà xoay người lại nói với Lý Toàn. Đánh đi, góc truyện audio.com. Sau khi đánh xong, thì dùng dây thừng treo bọn họ lên hàng rào bảo vệ bên ngoài, sau đó sáng sớm mai đưa đi cục cảnh sát. Lúc này, Mạc Hân Hy cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi, Lục Khải Vũ nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô. Bà xã à, em có sao không? Mới vừa nãy, Mạc Hân Hy đã hành hạ tên cặn bã để trả thù cho Ngũ Bảo, còn Lục Khải Vũ và con trai thì ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn cô. Cách Trương,